Quay về thuở xui ta gặp gỡ đổ vỡ duyên mình. Anh với em vui những ngày vui chưa hết, lúc môi đầy dấu vết, rồi tay vẫy tay đoàn đời đôi nơi ấy. Sau ngày đó cô đơn nhiều tuổi, nhiều tuổi trong theo bước em nên những niềm vui đi mất, những tâm tình u uất tàn đêm nỗi đêm lặng lẽ sao rơi vui mềm. Đời giờ giang mãi lạc mất môi cười, sau lưng viết tình chưa lành, tình yêu trước mặt nên đành làm ngơ. Ôm lại nhớ buông xuôi đành nhớ, vì đành nhớ vì